Sao lại thế này? Hồng Quân chỉ cảm giác ở Hồng Quân hành phủ ngủ một giấc như thế nào mà đã qua 5.000 năm. Trong thời gian hắn đang tự hỏi thì bỗng dưng nhận được một tin tức của Cổ Bàn. Hồng Quân, cho dù bế quan thế nào cũng phải truyền tin lại, đã 6.000 năm rồi. 6.000 năm, ta chỉ mơ có một chút mà đã 6.000 năm. Hồng Quân thở dài, cứ tưởng một chút đã đột phá tiên đế cảnh giới, ai dè đã 6.000 năm trôi qua, thời gian như vậy cũng không tính là nhanh à. Tiểu Bàn, các người ở đâu? Ta đã xuất quan rồi. Hồng Quân lúc ấy bỗng dưng biến mất khỏi chiến trường, tiến vào Hồng Quân hành phủ mà không có nói qua với bọn Cổ Bàn, tuy nhiên bọn Cổ Bàn cũng chỉ có chút lo lắng. Chúng ta đang tại Hỏa Nguyên Tinh, người đã xuất quan rồi à, thật tốt quá. Cổ Bàn rất nhanh truyền tin lại. Chủ phủ của Hỏa Nguyên Tinh, Hồng Quân nghe bọn họ kể về những chuyện đã xảy ra. 2.000 năm trước Tu La Đế Quân bỗng nhiên ra lệnh lui quân, Cương Thi nhất tộc tổn thất thảm trọng cũng không thèm đuổi theo, 2.000 năm cũng chỉ có một vài chiến dịch nho nhỏ, không giống như lần trước là đại quy mô. Cương Thi nhất tộc xuất quân đại bộ phận là lục nhãn Cương Thi cấp bậc, hồng nhãn là rất ít, tử nhãn lại càng không có. Chính vì những đối thủ không xứng tầm này khiến Ngộ Không chán nản, rút lui về Vân Hòa Tinh. 6.000 năm qua cứ mỗi mấy trăm năm Cổ Bàn ba người thay phiên nhau quay lại địa phương khi Hồng Quân bế quan để xem Hồng Quân hành phủ có biến chuyển gì hay không. Hồng Quân hành phủ sau. Góc truyện audio.com, khi biến thành một hạt bụi nhỏ thì vẫn phiêu phù nơi đó. Nếu người nào không thực sự chú ý thì không ai có thể biết được. Cũng trong 6.000 năm đó, Ngộ Không đã bước vào lục cấp yêu đế cảnh giới, kinh thiên côn pháp đã luyện thành kinh thiên cửu côn, tốc độ tu luyện thì không ai có thể đạt được như hắn. Phượng Hy giờ này cũng bước vào cửu cấp yêu vương, bốn người ở cùng một chỗ, giờ đây Phượng Hy tu vi thấp nhất trong bốn người. Ba người bọn Hồng Quân, Cổ Bàn, Ngộ Không đều đột phá đế cấp cảnh giới, tại Tu La Ma giới đều là ma đế tướng quân cấp bậc. Nguồn truyện, truyện phun, cũng chính vì cảm thấy mình kém hơn nên Phượng Hy đã tự mình yêu cầu Hồng Quân được vào Hồng Quân hành phủ để an tĩnh tu luyện, nếu không đột phá đế cấp thì quyết không xuất quan. Ba người nghe xong đều cười ầm cả lên, nhưng chính khi mọi người đang cười thì Phượng Hy cũng tiến nhập Hồng Quân hành phủ tu luyện. Cổ Bàn hiện nay cũng chính là nhị cấp tiên đế, lực công kích có thể so với ngũ cấp tiên đế, trong 6.000 năm Nguyên Anh ở La Bàn đã phát triển lớn hơn trước đây, thậm chí đã lớn hơn Nguyên Anh trong bản thân hắn. Cách chương.